Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Thủy Quốc Tiên Chiến. Rasa chăm chú nặn quả đấm của chính mình. Nửa năm trước, Shimura yêu vẻn vẹn là chính mình đối thủ. Hiện tại đã trở thành chính mình lão sư đối thủ. Mà chính mình trong khoảng thời gian này nhưng bởi vì thương bệnh không có một chút nào tiến bộ. Rasa không cam lòng. Nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào đây? Như vậy chúng ta nên làm gì? Ebizo trên mặt né qua một vẻ ảm đạm. Xa nhẫn hiện nay cảnh khốn khó có rất lớn một phần là do bọn họ tạo thành. Nguyên tắc vốn là muốn thông qua này điều chiến tuyến làm chỗ đột phá. Đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi kết quả. Lại bị Shimura yêu một người kéo lại. Còn tổn thất nặng nề. Lúc đó ninja tổn thất không có bao nhiêu. Quan trọng nhất vẫn là đồ quân nhu. Lúc đó xa nhẫn nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu vật tư. Kết quả toàn bộ bị Shimura yêu làm hỏng. Bằng không bọn họ căn bản không cần như thế gian khổ. Phong ảnh đại nhân là hy vọng chúng ta nơi này có thể mau chóng hành động. Cho Konoha tạo thành áp lực. Chiyo than nhẹ một tiếng nói rằng. Bọn họ cũng muốn vào công. Đánh bại đối phương A. Nếu là đổi làm bất luận cái nào ảnh cấp cao thủ, Chiyo đều sẽ không sợ. Thế nhưng đối phương mang đội chính là Hatake Sakumo A. Là tối khắc chế nhiệm vụ của nàng. Là một người mạnh mẽ khôi lỗi sư. Chiyo biểu thị, chính mình đánh đoàn năng lực là không thể nghi ngờ. Nàng thậm chí một người có thể tiêu diệt một cái tiểu quốc. Thế nhưng như là Hatake Sakumo như vậy kiếm khách thực sự là quá buồn nôn người. Ở chiến đấu lên hoàn toàn áp chế nàng. Vậy cũng không có cách nào. Chiến đấu đến một bước này. Konoha đã thắng. Ebizo đồng dạng có chút bất đắc dĩ. Hắn là thuộc về trí tướng. Mà không phải cao cấp sức chiến đấu nhấc lên sức chiến đấu. Ebizo não động vừa mở. Chúng ta muốn không nên dùng nhất vĩ. Hay là nó là chúng ta chuyển bại thành thắng then chốt. Chiyo sự bất đắc dĩ lắc lắc đầu cay đắng nở nụ cười. Hiện tại vận dụng nhất vĩ đã muộn. Hơn nữa Banpuku cũng không cách nào khống chế nhất vĩ. Nhất vĩ tiến công là địch ta không phân. Trên mặt của nàng hiện lên vô tận mây đen. Bàn về tổng hợp quốc lực. Xa nhẫn so với Konoha kém thực sự là quá hơn nhiều. Tiếp tục như vậy, nàng lúc nào mới có thể báo thù a? Nhìn lại một chút ở bên cạnh mình không ngừng ghi chép đồ vật Karura. Trong đầu của nàng không biết ở tính toán cái gì. Như vậy chiến tranh hầu như mỗi ngày đều ở lặp lại tiến hành. Chiến tranh đến lúc này. Bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy mệt nhọc. Shimura yêu tham dự chiến tranh tháng ngày cũng không ngắn. Hầu như mỗi ngày đều có thể đến lượng lớn khen thưởng. Thế nhưng hắn cũng dần dần mất hứng cuộc sống như thế. Thực sự là quá mệt mỏi. Hầu như mỗi ngày đều phải đem chakra tiêu hao không còn một mống hiệu quả tuy rằng rất khả quan. Thế nhưng Shimura yêu có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Thông qua mấy ngày nay nỗ lực, Shimura yêu trên người trang bị từ lâu súng bắn chim đổi đại pháo. Level 40 anh lạc ti mang hoàn. Level 60 dạ ma áo tràng hoàn. Level 80 vạn dặm truy vân lý hoàn. Level 40 bạch diện lang nha. Hơn nữa trước 70 bích thủy thanh long hoàn. Bây giờ Shimura yêu thuộc tính đã rất tốt. Chỉ là cái này trang bị có chút quỷ dị. Mỗi lần hắn ăn mặc những thứ đồ này đi ra ngoài thời điểm. Đều sẽ khiến cho vô số người ánh mắt Shimura yêu. Đây là ở đánh trận. Người chơi cái gì cosplay à? Theo mình tưởng đẳng cấp tăng lên. Cùng với trang bị bổ trợ. Shimura yêu cảm giác gần nhất đệ tam phong ảnh càng ngày càng nhường. Hay là đến lúc này hắn đã giang có điều chính mình. Đương nhiên tiền đề là xây dựng ở Shimura yêu núp ở phía sau diện. Đệ tam phong ảnh không cách nào tiến công đến bản thể hắn điều kiện tiên quyết. Bằng không Shimura yêu kết quả chỉ có một cái bị dây. Rốt cục, có một ngày Danzo đem bọn họ chiêu tiến vào đại doanh bên trong. Sắc mặt âm trầm nói, Thủy Quốc đối với Konoha tiên chiến. Cái gì? Tất cả mọi người không nhịn được kinh hô, chiến trường này gần nhất thế cuộc rất tốt. Tin tưởng không bao lâu nữa là có thể thủ thắng. Bọn họ sẽ chờ chiến tranh sau khi kết thúc về Konoha đây. Không nghĩ tới Thủy Quốc dĩ nhiên vào lúc này hướng về Konoha tuyên chiến. Danzo gật gật đầu. Điểm ấy dù là ai cũng không nghĩ tới. Hiện nay đệ tam Hokage đã mang người viên tự mình lên Thủy Quốc chiến tuyến đi tới. Shimura Yu nghe vậy chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới đệ tam Hokage ông lão kia dĩ nhiên sẽ đích thân ra chiến trường. Hắn không phải nên ở Konoha phụ trách ổn định lòng người à? Hắn không ở Konoha do ai đến tọa trấn? Sẽ không phải là Uchiha chứ? Phải biết, Uzumaki Kushinai nhưng là hắn nội định vợ. Có Sarutobi Hiruzen tồn tại, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Thế nhưng hiện tại liền Sarutobi Hiruzen đều ra chiến trường đi tới. Vạn nhất nàng bị người bắt nạt làm sao bây giờ? Còn có Mikoto, nàng cũng phải bị Uchiha bắt nạt. Có điều các ngươi không cần lo lắng. Lần này cùng Hokage cùng tiến lên chiến trường có các người của đại gia tộc. Đặc biệt Uchiha bộ tộc, phái ra 300 tên tinh anh. Tin tưởng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng chúng ta bên này cần phải nhanh lên một chút nỗ lực. Danzo quay về, có người nói lần này Uchiha tham chiến vẫn là Uchiha Nakajima chủ động yêu cầu. Thậm chí ngay cả điều kiện đều không có đàm luận. Trực tiếp phái ra 300 tên tinh anh. Liền chính hắn lên một lượt chiến trường. Có thể thấy được đối chiến chàng coi trọng. Này đã là hiện nay Uchiha có thể cung cấp chiến lực lớn nhất. Dù sao Uchiha còn có một cái Konoha đội cảnh vệ cần phải bảo vệ Konoha an toàn, đại gia cũng đều biết tình thế tính chất nghiêm trọng. Trước bởi vì Lôi Quốc đột nhiên nhúng một tay quan hệ, đạo đưa bọn họ đem thế cuộc ban trở về. Hiện tại Thủy Quốc cũng tham chiến. Không biết mới tinh thần có thể hay không tăng lên. Có điều bất luận làm sao đều phải đem đối phương nhanh lên một chút đánh bát mới được. Theo tất cả mọi người đều trở lại chuẩn bị, Shimura Yu thì bị Danzo lưu lại. Danzo liếc mắt nhìn Shimura Yu, lạnh lùng nói, lần này vụ nhẫn khai chiến lý do là ngươi. Cái gì? Shimura Yu lăng ép, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương khai chiến lý do dĩ nhiên là chính mình. Này tính là gì? Trước lý do này Phong Chi Quốc cũng dùng qua, có điều ai cũng không có đưa nó xem là một chuyện. Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế. Shimura Yu, vũ thần, tên gọi đã bắt đầu truyền lưu lên. Cũng lại không phải năm đó vô danh tiểu tốt Thủy Quốc lại vẫn dùng chính mình danh nghĩa đến khai chiến. Đùa gì thế? Danzo cũng là bất đắc dĩ nói. Người cái kia Long Quyền Vũ Kích nhẫn thuật mang đến ảnh hưởng quá to lớn. Bọn họ bắt đầu kiêng kỵ ngươi. Dù sao Thủy Quốc hoàn cảnh không thể so Vũ Chi Quốc được. Nơi đó khắp nơi đều có thủy a. Shimura Yu cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn đã rất biết điều. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại vẫn là kiêng kỵ hắn. Giả heo ăn hổ quả nhiên không có như vậy dễ dàng. A, khoảng thời gian này, binh lực của chúng ta có chút khan hiếm. Những kia tù binh vẫn trông coi vừa lãng phí lương thực. Lại tiêu hao chúng ta tinh lực. Người đi giải quyết đi đi. Danzo tiếp tục mở miệng nói, hắn đây là cho Shimura Yu ra lệnh. Những tù binh này nguyên tắc vốn là cho Shimura Yu chuẩn bị. Để hắn thăng cấp dùng. Làm tiền tuyến chỉ huy. Hắn tự nhiên có xử trí tù binh quyền lực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.